Tuyệt thế dược thần, chương 1203, tạp nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần võ điện, u ám âm trầm trần trận đáng sợ khí tức, theo đại điện ở chỗ sâu trong lộ ra mà ra, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Lão yêu bà, ngươi không nghe bản thần, lần này bị tổn thất nặng đi à nha. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, trong lời nói mang theo nồng đậm nhìn có chút hả hê. Lúc này, một cái sảng giọng thanh âm truyền đến. Hừ, thiếu ở đằng kia nói ngồi châm chọc rồi. Đừng tưởng rằng, bản thánh mẫu không biết ngươi có chủ ý gì. Hai người này, bất ngờ tựu là lưỡng đại thiên ma thần, tạp nặc cùng nguyệt cơ. Hắc hắc, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta và ngươi hai người, vốn là cái này tiên lâm vực dị loại, vi thiên đạo chỗ bài xích, cho nên mới phải lũ chiến lũ bại. Tạp nặc nói, cái kia thì thế nào? Chỉ bằng tiên lâm vực bọn này thái điều, cũng có thể giết chết chúng ta. Nguyệt cơ nói, hắc, người cái này lão yêu bà thật đúng là dễ quên. Chẳng lẽ ngươi lần này, không phải thiếu chút nữa tan thành mây khói sao? Tạp nặc nói, lão già kia, ngươi muốn chết sao? Nguyệt cơ sắc mặt phát lạnh, vẫn còn chút ít lòng còn sợ hãi. Diệp Viễn cái kia một đạo long thần chi âm, suýt nữa đem nàng chấn đắc hồn phi phách tán. Cùng bản thần tựu đừng tới cái này một bộ rồi, tựu ngươi bộ dạng này trạng thái còn có thể đem bổn tọa như thế nào đây? Bất quá bản thần ngược lại thật sự có chút kinh ngạc, Diệp Viễn tiểu tử kia, rõ ràng học xong thất truyền đã lâu long thần chi âm. Xem ra, hắn quật khởi xu thế, đã không cách nào cản trở. Tạp nặc vậy mà hơi cảm thán nói, hừ, người cái này ngu xuẩn, bề bộn nhiều năm như vậy, còn không phải không công vì hắn làm mai mối. Rõ ràng có mặt nói ta, Nguyệt cơ lạnh chào nói, ngươi biết cái gì, nếu như bản thân khôi phục đến đỉnh phong thực lực, tự nhiên không sợ bọn hắn. Thế nhưng mà, nhân tộc có một lão gia hỏa, khắp nơi cùng bản thân tác đúng. Một khi lộ ra chân ngựa, bồn tọa những năm này cố gắng, tựu thật sự là nước chảy về biển đông rồi. Tạp nặc trầm giọng nói, Nguyệt cơ nghe vậy cả kinh, nói, hiện tại nhân tộc, còn có lớn như thế có thể. Bằng không thì, người cho rằng đâu, lão gia hỏa kia thành lập một tổ chức, tên là Huyền Môn, thế nhưng mà chiêu mộ được không ít cao thủ. Cái kia 10 đại thần vương, có một nửa đều là hắn mân mê đi ra. Những này, đều là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, thực lực không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói chính hắn rồi. Tạp nặc nói, Nguyệt cơ biến sắc, nói, cái kia, chúng ta bây giờ nên làm gì, mà Nguyên Châu cho ta. Tạp nặc nói, ngươi nằm mơ, Nguyệt cơ sắc mặt lạnh lẽo nói, hắc, dùng bản thân hiện tại trạng thái, xấu nhất kết cục thì ra là lần nữa bị phong ấn. Hơn nữa trên tay của ta, còn có mấy chương nhằm vào Diệp Viễn tuyệt thế tốt bài có thể đánh. Thế nhưng mà ngươi, nếu như bị Diệp Viễn tìm được, thế nhưng mà chỉ còn đường chết. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn sao? Tạp nặc cười lạnh nói, Nguyệt cơ sắc mặt biến ảo bất định. Rốt cục, nàng hay vẫn là cắn răng một cái, há miệng ra, hộc ra một quả màu đen hạt châu. Cái này hạt châu toàn thân ngăm đen, nhưng là vừa xuất hiện tựu ma khí trùng thiên, phảng phất có loại thôn thiên vệ địa khí thế. Trong bóng tối, một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem ma nguyên châu chảo trong tay. Đón lấy, tạp nặc cất tiếng cười to nói, ha ha ha, thiên ma thần khí ma nguyên châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có nó, bồn tỏa mặc dù không cách nào khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng có 7 thành thực lực, cái này thần vực, ai có thể ngăn cản ta? Lão già kia, Diệp Viễn, lần này, bản thần muốn cho các ngươi biết rõ, sợ hãi tư vị. Ha ha ha, Nguyệt cơ sắc mặt khó coi, cái này ma nguyên châu chính là ma tộc thiên ma thần khí, uy lực khôn cùng. Hiện tại giao ra, nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào tạp nặc rồi. Đại điện ở chỗ sâu trong, có một cái cự đại huyết trì. Trong huyết trì, một người tuổi còn trẻ nam tử ngâm trong đó, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nam tử này khuôn mặt tuấn tú, nhìn về phía trên cùng Diệp Viễn niên kỷ tương tự, ngược lại là cùng nhân loại không có gì khác nhau. Trên huyết trì không, lơ lửng vô số màu đỏ như máu hạt châu. Những hạt châu này, đúng là cơ thương lan thu thập đến 58.000 khỏa huyết hồn châu. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói, huyết hồn trúc ma đại trận, khải, trong giây lát, 58.000 khỏa lơ lửng huyết châu tia máu đại thịnh, nhìn về phía trên khiếp người tâm hồn. Đáng sợ huyết sát chi lực xông thẳng lên trời, đem người trẻ tuổi kia triệt để bao phủ đi vào. Một tháng về sau, thần võ điện trong truyền đến một đạo đáng sợ tiếng cười. Ha ha ha, bản thần xuất thế, lúc này đây, ta xem các ngươi ai còn có thể ngăn. Nguyên lực phong bạo dần dần thu liễm, Diệp Viễn nguyên lực rốt cục bình phục lại. Chúc mừng đại ca, cuối cùng nhập thần vương cảnh giới. Tiểu Hòa ở một bên hưng phấn nói, Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại lắc đầu cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng với ta mà nói, nguyên lực cảnh giới là tốt nhất tăng lên. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy xuống, lại là nguyên lực cảnh giới kéo chân sau. Ha ha, trùng sinh một đời, cơ duyên của ngươi quá mức nghịch thiên, thế cho nên nguyên lực cảnh giới ngược lại lộ ra chậm. Kỳ thật, mặc dù ngươi là đan đế trùng sinh, có thể tại ngắn như vậy thời gian đạt tới thần vương cảnh giới, đã rất nghịch thiên. Một bên, Long Đằng cũng là cười nói, giết hắc ám thần vương Tư Không Thương, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được đột phá thần vương cảnh giới cơ hội. Trải qua mấy ngày nữa lắng đọng, hắn rốt cuộc đột phá đã đến thần vương cảnh giới. Đối với nguyên lực cảnh giới mà nói, thần vương cảnh giới là một cái khác mặt. Đã có thần vương cảnh giới nguyên lực chèo chống, Diệp Viễn vũ kỹ có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Kỳ thật nếu bàn về nộ kiếm hỏa liên cùng thần cấp bản long phá thiên trường ai mạnh ai yếu, cũng không tốt bình phán. Chỉ là Diệp Viễn nguyên lực cảnh giới một mực đứng ở đạo huyền bát trọng, cho nên nộ kiếm hỏa liên uy lực, tự tương đối lộ ra yếu đi. Hôm nay đột phá đến thần vương cảnh giới, chẳng những nộ kiếm hỏa liên uy lực lớn tăng, hắn kiếm chi lĩnh vực, đại na di các loại kỹ năng, sẽ có một cái bay vọt về chất. Hắc, đại nhân, những ngày này ngươi một mực đang bế quan, chỉ sợ còn không biết, ngươi bây giờ đã là thứ tư thần vương rồi. Mạnh Quảng vẻ mặt hưng phấn, giống như thứ tư thần vương là hắn. Giết Tư Không Thương thời điểm, Diệp Viễn đưa hắn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Những ngày này, hắn một mực tại Tu La Tràng trong tìm hiểu tin tức, mà tin tức này, không thể nghi ngờ là nặng nhất bao được rồi. Diệp Viễn nghe xong không khỏi hơi sững sờ, nói, mới thứ tư sao, tất cả mọi người là biểu lộ cứng lại, lúc này mới mấy tháng, cũng đã theo thứ sáu vọt tới thứ tư, chẳng lẽ còn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy mọi người biểu lộ, Diệp Viễn cười nói, xem ra, ta hay vẫn là đánh giá thấp Gia Cát Thanh Huyền ba người bọn hắn thực lực, Long Thần Chi Âm tuy mạnh, nhưng là bọn hắn chỉ cần có thể kháng trụ ba hơi thời gian. Ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Mọi người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Bất quá, Long Thần Chi Âm uy lực, hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Nếu như Diệp Viễn có thể trèo trông đến 10 hơi thời gian, trên cơ bản có thể quét ngang thần vực rồi. Long Thần Chi Âm âm ba công kích, theo thời gian trôi qua, sóng âm tầng tầng điệp ra, sẽ để cho uy lực càng thêm đáng sợ. Chỉ tiếc, Diệp Viễn tối đa chỉ có thể trèo trống ba hơi thời gian. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, cần phải trở về. Chỉ sợ không được bao lâu, mà kiếp muốn bạo phát, trong khoảng thời gian này, chúng ta hay là muốn chuẩn bị một ít. Diệp Viễn nói, một đoàn người nhiều lần trằn trọc, rốt cục về tới Long Tộc. Nhưng mà trước mắt một màn, nhưng lại làm cho Diệp Viễn tức sùi bọt mép. Cách chương.